Mãng Hoang Kỳ, chương 752, góc truyện audio.com. Từ khi đi vào thượng cổ phế tích, những dị tộc ở thượng cổ phế tích này, kể cả mấy cái cao cấp nhất như đám người U Tịch Hoàng Tôn, cũng bị hắn đơn giản thu phục. Đao nói như vậy, sợ là thực có khả năng. Đại năng giả dị tộc nói thầm, dùng đao hay dùng kiếm, là có chỗ chung, đều cực kỳ am hiểu công phạt. Nếu như kiếm lực tầng thứ 5, đại năng giả dị tộc nhìn tràng cảnh giữa không trung, là tràng cảnh Kỳ Ninh diệt sát ba gã dị tộc kia. Tu luyện chưa đủ ngàn năm thì đến được cảnh giới như vậy, quả nhiên là đáng sợ, đương nhiên cũng có thể là đao phỏng đoán sai, bất quá mặc kệ như thế nào, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm đến một bước này, đích thật là có thực lực chân thần đạo tổ. Thú vị rồi, đại năng giả dị tộc nở nụ cười. Ô Tiêu, đại năng giả dị tộc trực tiếp truyền âm. Tới, ở một chỗ khác của thành lũy, Ô Tiêu Thiên Tiên đang nhàn nhã uống rượu, lúc này hắn ở đây thay Vô Gian Môn phụ trách truyền lời. Hắn cái này chỉ là khôi lỗi chi thân, cho dù bị hủy, hắn cũng không để ý, đương nhiên nhàn nhã thảnh thơi. Đến rồi, Ô Tiêu mang theo vỏ rượu đứng dậy, đi ra ngoài, một lát sau liền đi tới chỗ của đại năng giả dị tộc, trên đường đi không có ai ngăn trở hắn. Bái kiến thứ tu đại ma thần, Ô Tiêu Thiên Tiên cười tủm tỉm khom người nói, mỗi lần chứng kiến ngươi ta đều vui vẻ. Phía trên đại năng giả dị tộc cười tủm tỉm, lúc trước vạn vật ngu xuẩn kia ở trước mặt ta, mỗi lần đều là bộ dạng như vậy, nếu như không phải dưới trướng hắn có nhiều thủ hạ còn có một đám vạn vật sứ giả đánh như thế nào cũng không hư ta sớm đã giết chết tên ngu xuẩn ấy. Tuy không thấy được năm đó vạn vật chết như thế nào, nhưng khi nhìn thấy ngươi, chứng kiến pháp bảo chi linh ngươi, ta cũng đồng dạng vui vẻ a. Ô Tiêu Thiên Tiên như trước cười tủm tỉm, không sinh khí chút nào. Hắn bị Vô Gian Môn nô dịch, thậm chí thành tôi tớ của vạn ma chi chủ rồi, vị đại ma thần trước mắt này, đùa giỡn như vậy hắn ở đâu quan tâm. Người lúc trước là pháp bảo chi linh của Ô Tiêu Thần Đỉnh, tên ngu xuẩn vạn vật kia luyện chế một ít hạch tâm khôi lỗi, có lẽ là dùng Ô Tiêu Thần Đỉnh. Ngược lại đều bị ngươi học được, nhưng bây giờ ngươi bị Vô Gian Môn nô dịch có ý tứ sao? Ta xem, còn không bằng ngươi đầu nhập vào ta a. Đại năng giả dị tộc vừa cười vừa nói, ngươi, Ô Tiêu Thiên Tiên hoàn toàn thất vọng. Ta không quan tâm, nếu như ngươi có thể đánh bại chủ nhân của ta vạn ma chi chủ, ta hoàn toàn có thể đầu nhập vào ngươi. Vạn ma chi chủ, đại năng giả dị tộc nhíu mày. Yêu nghiệt, tam giới này hoàn toàn chính xác có thể sinh ra yêu nghiệt, lúc trước nữ hoa nương nương, vậy mà có thể tu luyện tới thế giới thần, cái này đủ yêu nghiệt rồi. Mà vạn ma chi chủ kia vậy mà ở trước mặt thế giới thần cũng có thể mang theo một đám cường giả chạy thoát, làm cho thế giới thần đuổi không kịp, cái này càng thêm yêu nghiệt. Cần biết thế giới thần là hoàn toàn siêu việt thiên đạo cực hạn, bất kể là tốc độ hay phương diện khác, nhưng lại đuổi không kịp vạn ma chi chủ, các cường giả bên tam giới chỉ sợ còn ý thức không đến đây là đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng thế tu đại ma thần lưu lạc ở trong hỗn độn là cực kỳ tinh tường, bước vào thế giới cảnh cái kia là bản chất tăng lên. Tổ thần cùng thế giới thần, chênh lệch quá xa, muốn làm cho thế giới, góc truyện audio.com, thần cũng đuổi không kịp, nói rõ vạn ma chi chủ ở trên đạo ngộ đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Hôm nay tam giới hai đại trận doanh nữ hoa, trước khi nữ hoa nương nương đi khẳng định lưu lại chút ít pháp môn, thủ đoạn, cái này để cho đại năng giả dị tộc rất kiêng kỵ. Vô Gian Môn, để cho hắn kiêng kỵ nhất đúng là vạn ma chi chủ. Hai phe đều để hắn kiêng kỵ, hắn mới một mực không có đánh tam giới, thậm chí nguyện ý cùng Vô Gian Môn liên minh. Không đề cập nữa, đại năng giả dị tộc chỉ vào tràng cảnh giữa không trung. Ngươi nhìn xem, lúc này Ô Tiêu mới quay đầu nhìn lại, vừa xem sắc mặt liền thay đổi, thiếu niên áo trắng hóa thành hắc sắc điện xà, cuối cùng cho đến siêu hồn kia không phải là Kỳ Ninh sao? Kỳ Ninh, Ô Tiêu không còn cười tủm tỉm nữa, mà là sắc mặt tái nhợt. Cửu giác điện xà, bản tôn của hắn còn chưa có chết, phát hiện rồi sao? Đại năng giả dị tộc cười ha hả, Vô Gian Môn các ngươi, không phải nói bản tôn của Kỳ Ninh chết sao? Tựa hồ vẫn là đám người vạn ma chi chủ, ma thủ đạo tổ ra tay. Nhưng bây giờ xuất hiện ở U Tịch thế giới, tựa hồ là bản tôn của Kỳ Ninh a. Ô Tiêu Thiên Tiên nhìn tràng cảnh giữa không trung, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ cùng hận ý trong lòng, trầm giọng nói: "Thư tu đại ma thần, đây thật là Vô Gian Môn ta sai lầm, ta đã thượng bẩm chuyện này. Tin tưởng bên chủ nhân kia rất nhanh sẽ có mệnh lệnh." Ô Tiêu Thiên Tiên có rất nhiều khôi lỗi chi thân, có thể trước tiên truyền đạt tin tức rất nhanh liền truyền đến chỗ vạn ma chi chủ, cũng rất nhanh để cho đám người ma thủ đạo tổ, Hắc Y Thần Vương biết được. Cái gì, không chết, kinh hãi nhất, khó tiếp nhận nhất chính là Hắc Y Thần Vương rồi. Phân thân chi thuật sao? Hoàn Mộc chi chủ đang cầm lấy đao, nhẹ nhàng gọt gỗ đạt được tin tức này, cũng nhíu mày tự nói. Thượng cổ phế tích trong thành lũy, Ô Tiêu Thiên Tiên cung kính nói. Chủ nhân nhà ta nói, Kỷ Ninh này là tai họa, lần này thời điểm Thiết Tu Đại Ma Thần đối phó đám người Như Lai, Nhân Hoàng Phục Hy thị cũng thuận tiện giúp giải quyết Kỷ Ninh này. Hả, đại năng giả dị tộc nói, nhưng hiện tại xem ra Kỷ Ninh này là có phân thân thuật a. Ô Tiêu liền nói, mặc dù hắn có phân thân thuật nhưng mỗi một lần khôi phục bản thể cái giá đều rất lớn. Hơn nữa lần trước diệt bản thể của hắn, Cửu Giác Điện Xà cùng với bảo vật khác đều bị Hậu Nghệ chiếm đi, lần này nếu có thể giết Kỷ Ninh, để Kỷ Ninh không có Cửu Giác Điện Xà, không có pháp bảo lợi hại, cho dù bản thể hắn sống lại, thực lực cũng tổn hao nhiều. Vì sao ta cảm giác ngươi đối với Kỷ Ninh cũng có sát ý rất nặng a? Đại năng giả dị tộc nhìn Ô Tiêu cười tủm tỉm nói. Ô Tiêu, ta giết hắn đi, ngươi truyền cho ta vạn vật khôi lỗi chi thuật được chứ? Cách chương.